Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 170, căn cơ. Thời gian của ta không nhiều. Yên lặng nhìn người vừa tới. Ở xốc xếch trong trí nhớ, ta biết hắn là ai. Là đang ở ta tiếp nhận Tiết Sơn Nhất Mạch trưởng trước cửa. Tiết Sơn Nhất Mạch chân chính trưởng môn nhân. Lão giả này thực lực sâu không lường được. Tại hắn từng bước một hướng ta đi tới thời điểm. Trong nội tâm của ta cũng đã đối với thực lực của hắn có một cái nghĩ rằng. Đối mặt thời gian không nhiều loại thuyết pháp này. Ta biểu hiện rất bình tĩnh. Ở hôn mê sau tỉnh lại. Ta đại khái nhớ tới trước phát sinh cái gì. Ở Tiết Sơn Nhất Mạch lệnh bài vừa ra dưới tình huống. 6 ngày. Không ở bên ngoài giới tu giả trong vòng lật lên sóng. Đó mới là không bình thường. Vốn là lấy Dương Thịnh cầm đầu 4 thế lực lớn rất là cường thế. Ở 4 thế lực lớn phía sau. Chưa chắc cũng chưa có ủng hộ lão Lý Nhất Mạch nhân. Chỉ là trong vòng phức tạp. Có lúc có chính đạo môn phái đã đi vào lỗi lầm. Đem đạo thống truyền thừa nhìn so với thiên hạ chính đạo đều trọng yếu. Khó tránh khỏi sẽ chọn bo bo giữ mình. Về phần còn có thế lực, khả năng ngược lại cũng thấy rõ. Coi như không để ý đạo thống, cũng không nổi lên được cái gì đợt sóng. Kia chẳng, khiêm tốn quan sát, miễn được bản thân vi mặt lực lượng cũng ở đây trong cuồng chiều bị phúc diệt. Bây giờ Tiết Sơn Nhất Mạch phát ra lệnh bài, ngược lại một cái tần số. Giống như có người có thể đem theo đuổi tâm tư của mình 4 thế lực lớn chỉnh hợp. Như vậy chính đạo cũng nhất định cũng có cường thế lực lượng có thể đem chính đạo chỉnh hợp. Tiết Sơn Nhất Mạch, hiển nhiên phù hợp cái điều kiện này. Nói rõ một chút nhi, cái này tần số chính là một cái thái độ. Trừ để cho một mực ủng hộ lão Lý Nhất Mạch thế lực rốt cuộc có một cái có lý chẳng sợ lệ thuộc vào. Ngoài ý muốn. Ngoài ra chính là để cho những thứ kia hoặc là trung lập, hoặc là đã sớm chờ đợi thế lực đứng đội, tổ chim bị phá, khởi hữu hoàn chứng, loại này thế lực lớn giữa động thủ sự tình, là không cho phép bất kỳ trên mặt nổi thế lực tọa sơn quan hổ đấu. Chính đạo yên tâm, tà đạo cũng sẽ không yên tâm, tóm lại chỉ có thể lựa chọn nhất phương, tiếp tục tiến lên, nói không chừng đến cuối cùng đã là kiếp nạn, cũng là cơ hội. Cho nên, ở 2 cái cự đầu không có chính thức va chạm lúc trước. Những thứ kia đứng ngay ngắn đội thế lực giữa cũng đã bắt đầu va chạm. Đây chính là đầu danh trạng. Một cái biểu đạt thái độ mình cùng đứng đội đầu danh trạng. Về phần tại sao đã là 6 ngày sau này. Cái vấn đề này ta cảm giác có một ít mơ hồ. Từ dưới đất trong huyệt động đi ra. Ta biết đại khái ta hôn mê 3 ngày. Như vậy hôn mê chi trước 3 ngày ta đang làm gì đấy? Ta chỉ nhớ luôn luôn siêu tuyệt. Đây là bởi vì ở đó một bị rất nhiều người thật sự khát vọng trong thế giới. Ta linh giác cũng là xuất sắc hết sức. Nếu không cũng sẽ không ở phía trên nhân thu dưới cửa. Làm thành hắn thiếp thân đồng tử. Truyền đạo thụ nghiệp. Ta vì sao lại hết lần này tới lần khác không nhớ nổi kia 3 ngày? Chẳng lẽ cái kia đã trầm luân ý chí còn có không đúng ta rộng mở trí nhớ? Hoặc có lẽ là, ta để cho hắn không nên buông tha. Hắn liền thật đang kiên trì. Nhưng vì cái gì ta không cảm giác được hắn tồn tại? Cái kia kêu Trần Thừa Nhất ra hỏa. Để cho ta không đoán ra. Có lúc có chút đần độn ra hỏa. Không nghĩ tới đạo đồng tử ý nghĩ rõ ràng như vậy. Nếu như là ta nhất định sẽ không nghĩ tới. Ngay tại ta muốn cái kia Trần Thừa Nhất đi nơi nào? Thời điểm, trong nội tâm của ta bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, ta có chút hỗn loạn. Ta rốt cuộc là cái nào ta? Hoặc là phải nói người nào là ta? Nhưng là vào giờ khắc này, cái kia đi về phía ta Tiết Sơn Nhất Mạch lão trưởng môn đã đứng ở ta mặt thân. Ánh mắt của hắn phảng phất là có lực xuyên thấu một loại nhìn ta. Bỗng nhiên mở miệng nói đến, trưởng môn, người thật giống như có một ít không giống nhau. Thanh âm của hắn cắt đứt ta hỗn loạn ý nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, hỗn loạn ý chí chìm xuống. Ta nhẹ giọng thở dài một tiếng. Trần Thừa Nhất, nguyên lai là vẫn còn. Nhưng rốt cuộc yếu một chút. Ở nơi này loại trí nhớ quá trình dung hợp chung, khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện ý chí hỗn loạn. Coi như bị động, ý chí cũng sẽ phản kháng. Trần thừa nhất, ngươi thật là bị động phản kháng. Còn là nói một mực duy trì thanh minh. Chỉ là ở thời điểm này không muốn xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối. Cho nên lựa chọn yên lặng. Ta khẽ cau mày. Sau đó hướng về phía cái kia Tiết Sơn nhất mạch lão trưởng môn hành cá lễ. Tiếp lấy mới nói đến. Ta bên này là ra một ít tình trạng. Nhưng là sẽ không ảnh hưởng ta một mực thật sự giữ vững sự tình. Bây giờ hết thảy tạm thời không đề cập tới. Thực lực của ta là thực sự yếu một ít. Rất nhiều thứ không phát huy ra được. Ta là nghĩ. Chấm ngoặc kép. Này còn lại trong cuộc sống. Ta chính là đạo sư ngươi. Không thể coi như là sư phụ. Nhưng cũng có thể cùng ngươi ấn chứng với nhau thuật pháp. Ngoài ra. Tiết Sơn nhất mạch tài nguyên hoàn toàn đúng ngươi rộng mở. Ngươi tận lực tăng lên chính mình đi. Để cho ta không nghĩ tới là. Tiết Sơn nhất mạch lão ánh mắt cu ả trưởng môn vô cùng nhạt nhưng. Căn bản chưa từng có nhiều hỏi ta đây cái hỗn loạn tình trạng. Mà chỉ là như vậy đơn giản nói rõ xuống. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Làm phiền lão trưởng môn. Trong nội tâm của ta một mảnh yên tĩnh. Có thể có được thực lực tăng lên dĩ nhiên là ta khát vọng nhất sự tình. Thực ra trong nội tâm của ta lạnh giá. Sinh tử đã sớm không nhìn nữa trọng. Nhưng cái tên kia còn để lại tâm nguyện quá nhiều. Hắn tức là ta. Ta không thể không hảo hảo đi làm. Cho dù ta biết. Coi như cổ thân thể này tử vong cũng không thể khiến hắn lấy được giải thoát. Bởi vì linh hồn đang không có tan biến dưới tình huống. Chính là vĩnh hằng năng lượng. Ở bức tường ngăn cản bể tan tành sau này. Từ đầu đến cuối sẽ có một đạo ý chí bị chôn vùi. Mới có thể phù hợp thiên đạo. Nếu như có thể. Hy vọng ngươi tận lực cường thế một ít. Để cho ta có thể nhìn thấy đời này ta lần nữa tồn tại ý nghĩa. Để cho ta vốn là mê võng trong lòng càng rõ ràng hơn. Ta rốt cuộc sai ở nơi nào? Nói đến sai, ta chợt nhớ tới ở ta ý chí tự mình áp chế trước. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, xa lạ mặt, xa lạ khí chất, ta lại ở trên người nàng tìm tới Ngụy Chiêu Vũ linh hồn khí tức. Nhưng là nàng tâm tình mặc dù ba động kịch liệt, lại hoàn toàn không có quan hệ gì với ta. Chỉ là liên quan tới Trần Thừa Nhất. Nàng không có nhận ra ta tới. Cho dù ta ý chí đã xuất hiện. Mà nàng khẳng định cũng không có nhớ tới kiếp trước bất kỳ. Bởi vì ở trên người nàng trừ quen thuộc linh hồn khí tức. Lại cũng không có quen thuộc bất kỳ. Ta cũng muốn biết nàng và Trần Thừa Nhất toàn bộ đã qua. Kia phiến trí nhớ ta từ đầu đến cuối chưa từng đụng chạm. Lại không khỏi bởi vì nhớ tới Ngụy Chiêu Vũ. Trong nội tâm của ta đau xót. Rốt cuộc vẫn là không có đi đụng chạm. Đang đại chiến trước mặt thời điểm. Nhớ tới đã qua ân oán dây dưa. Thì có ý nghĩa gì chứ? Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện lão trưởng môn đã hướng cái này đất sét hang động sâu hơn nơi đi tới. Ta lúc này mới phát hiện. Ta thật sự ở cái huyệt động này là một kiện nhà lớn dáng vẻ. Chỉ là giữ thổ thạch dạng nguyên thủy. Không có bất kỳ bày ra trang sức. Mặc dù ta là nằm trên đất, có thể giàu gì ta thật sự nằm địa phương, cũng còn sửa sang lại phi thường bằng phẳng, mà ở cái hang lớn này huyệt sâu bên trong, còn có một cái chi đường. Lão trưởng môn liền hướng điều này chi đường tại tới trước. Ta đây là ở đâu trong? Với sau lưng hắn, ta nhẹ giọng mở miệng, Tiết Sơn nhất mạch đỉnh, trước ngươi xem ta đi ra cái huyệt động kia. Lão trưởng môn ngược lại cũng trực tiếp. Vậy chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Vào lúc này, ta mới phát hiện ta vị trí hiện thời khắp nơi tràn đầy linh khí. Chỉ bất quá ta đã từng chỗ, coi như phổ thông thôn trang cũng là như thế. Cho nên ta chưa từng để ý. Xem ra ta vẫn là không có thích ứng dùng ánh mắt của hắn để đối đãi hết thảy các thứ này. Chân chính Tiết Sơn nhất mạch tốt nhất đất tu hành. Lão trưởng môn trả lời như vậy ta. Đang khi nói chuyện. Đã dẫn ta đi đến một cánh trước cửa sắt. Cửa sắt rất xưa cũ. Lại đơn giản không có bất kỳ trang sức. Lão trưởng môn đi tới đây dừng lại. Lại không thấy đưa tay đẩy cửa. Cũng không có bất kỳ động tác. Chỉ là đang trầm ngâm một tiếng sau đó. xoay người nhìn ta nói đến. So với trước, ngươi lộ ra trấn định, lạnh nhạt, có một loại mặc cho sóng vỗ vào bờ. Ta tự nguy nhưng bất động khí thế. Chỉ bất quá, khí thế kia rất hư. Bởi vì ngươi không có căn cơ. Một khi sụp đổ sẽ nát bấy. Thực ra như vậy ngươi, vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng càng thích hợp trở thành Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn. Nhưng liền riêng ta mà nói, ta càng thích trước ngươi. Ta thần sắc vô cùng nhạt nhưng đối với người khác càng thích ai, loại vấn đề này căn bản ảnh hưởng không ta. Nhưng nội tâm của ta lại không bình tĩnh. Viên này để cho ta trong lòng hồ sao sao lên tầng tầng rung động cục đá nhi. Không thể nghi ngờ chính là một câu nói kia. Bởi vì ta không có căn cơ. Lời như vậy quá quen thuộc. Một năm kia, tuyết rơi nhiều bao trùm ta sơn môn. Thượng nhân hiếm thấy xuất quan. Bỗng nhiên dẫn ta phần thưởng tuyết. Nhưng là cảnh tuyết cho ta. Cũng chẳng qua là thế gian mây trôi. Ta cung kính với sau lưng thượng nhân. Nhưng cũng không dấn thân vào với cảnh tuyết. Ở ta hiểu trong, thiên đạo nếu là từng đạo tuyệt đối công bình, không cho sửa đổi quy tắc ý chí, như vậy thì hẳn đứng ở một cái thoát khỏi góc độ đối đãi bất kỳ hết thảy. Ta đang tìm đạo trong quá trình, nên từng tầng một đi bác ly thất tình lục dục, cuối cùng hóa thân với quy tắc, mới có thể chân chính đến gần đại đạo, đi tới đường này cuối. Cho nên ta căn bản không khả năng đi phần thưởng tuyết. Ta cho là đây chỉ là thượng nhân đối với ta khảo nghiệm. Nhưng không nghĩ thượng nhân cuối cùng là nhận ra được với sau lưng hắn ta thực ra lòng không bình. Tĩnh, vì vậy hắn thở dài một tiếng. Nói với ta một câu như vậy. Thừa đạo, ngươi xem tự do tâm kiên định. Kỳ thực không có căn cơ. Không căn cơ vật, coi như là một tòa núi lớn ép trên mặt đất. Cũng không có chân núi đi sâu vào đại địa. Chỉ sợ một chút kiếp nạn, sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vì sơn quá lớn, càng cường đại, sụp đổ thời điểm càng kinh thiên động địa. Không thể vãn hồi. Bây giờ, ở nơi này thế giới xa lạ trong, lại có một vị lão trưởng môn nói với ta ra giống vậy lời nói. Này rốt cuộc là ý gì? Ta không phải là một cái cảm giác mình có thể biết được người trong thiên hạ. Lên nhân cũng đã từng nói, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cho nên, ta tiến lên một bước, truy vấn một câu, căn cơ rốt cuộc cái gì là cái gì? Cái kia lão trưởng môn cũng không quay đầu lại, chỉ là một thanh đẩy ra trước người đại môn. Sau đó ở đập vào mặt linh khí chính giữa, nói với ta một câu, căn cơ chính là một viên trong suốt tâm, không phải là sinh ra liền rõ ràng minh tâm. Mà là ở phù sa trung lan qua một chuyến, cọ rửa sạch hết thảy sau này, như cũ trong suốt tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.